Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, thứ 650 chương tương kế tựu kế 02. Ngọc Lưu cử động này lại là làm cho người ta các cả kinh. Thái tử đây là thế nào? Phượng Giao vỗ vỗ Ngọc Lưu lưng, khẽ nói, không có chuyện gì, Hoàng thượng lúc này mới biết, vì sao trước Phượng Giao như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là đã sớm an bài xong, nếu không bây giờ mọi người nhìn thấy đâu là tình cảnh như thế. Thái hậu mặc dù cũng là kinh sợ, đãn luôn luôn cái cáo già, rất nhanh liền chấn định lại, mặt âm trầm hung hăng nhìn hắc y nhân. Hắc y nhân kia nhận thấy được thái hậu ánh mắt, thân thể chấn động, giơ tay, một con dao chém vào Vĩnh Ninh gái thượng, liền tương nhân cấp phách ngất đi. Lập tức thái hậu bên người ma ma bước nhanh tiến lên tương Vĩnh Ninh nhận lấy đi. Hắc y nhân ùm quỳ trên mặt đất, cúi đầu đảo, thái hậu chuộc tội, công chúa trúng độc, bây giờ thần trí không rõ. Thuộc hạ vô pháp, đành phải làm cho người ta bẩm báo, Phượng Giao lại là mỉm cười. Người này phản ứng cũng không phải lỗi, bị thái hậu liếc mắt nhìn, là có thể nghĩ đến giải vây mượn cớ. Chỉ là Phượng Giao lại nơi nào sẽ đơn giản phóng qua hắn đâu. Theo Ngọc Lưu trong lòng ra, nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Ngọc Lưu, thanh âm không lớn, lại là có thể làm cho người ở chỗ này đâu nghe được rõ ràng. Phượng Giao hỏi Ngọc Lưu đạo, thái tử không ở tiệc rượu thượng ngốc, chạy tới Tê Ngô Cung làm cái gì? Thái tử trước không phải cự tuyệt công chúa, bây giờ vì sao lại ở đây? Lời này do Phượng Giao hỏi ra tới cũng không có gì không ổn. Công chúa vốn là thái tử phi tình địch, đề phòng điểm là hẳn là, thái tử bây giờ xuất hiện ở đây, mà công chúa vừa rồi lại là như vậy, khó tránh khỏi không cho nhân đoán mò. Thái tử phi hỏi như vậy, phi thường hợp tình hợp lý, thế nhưng cũng chỉ có biết chuyện mấy người cảm thấy Phượng Giao là thông minh quá. Nàng này vừa hỏi, hắc y nhân mượn cớ liền là tự sụp đổ, thái hậu phẫn hận không ngớt, thế nhưng cũng không thể mở miệng nói cái gì, chọc người hoài nghi, hoàng thượng trái lại tình thú giặt rào bộ dáng, lại hồi tưởng trước Phượng Giao nhất sửa những ngày qua kiêu ngạo tùy ý. Phục thấp làm thiếp, dịu dàng động lòng người bộ dáng, nhưng không phải là vì kích thích Vĩnh Ninh sao? Người ở chỗ này đô dựng thẳng tai chờ Ngọc Lưu trả lời. Liền thấy Ngọc Lưu sắc mặt ô thanh, hoán hận liếc nhìn ma ma trong lòng hôn quá khứ Vĩnh Ninh. Lại tương âm ngoan ánh mắt rơi vào hắc y nhân trên mặt. Cắn răng nói, cung nữ nói ngươi ngất đi, bản thái tử nóng ruột muôn phần, liền đi theo, đầu nghĩ đến cái kia tiện thì lại đem bản thái tử dẫn tới Tê Ngô Cung. Càng làm cho bản thái tử nhìn thấy thứ giết chính là ngươi hung thủ. Câu nói sau cùng, lại là nhượng mọi người ngạc nhiên, ám sát thái tử phi hung thủ, đưa mắt nhìn nhau, rất lâu, mọi người mới đưa mắt đô định ở tại hắc y nhân trên người. Ở đây đều là trong triều tam phẩm trở lên quan viên. Bỏ không có Phượng Gia tham dự, như vậy người ở chỗ này đô cùng thái tử phi là không có bất luận cái gì ân oán. Bỏ coi thái tử phi vì tình địch Vĩnh Ninh công chúa. Như vậy tự nhiên hung thủ chính là chỉ hắc y nhân. Có thể xuất hiện ở trong cung, còn chưa có bị bắt lại, nhất định là công chúa ám vệ. Thái hậu đâu nghĩ đến, lại vẫn dắt ra đến chuyện này. Mặc dù Vĩnh Ninh đi ám sát Phượng Giao sự tình nàng cũng biết. Thế nhưng chuyện kia xử lý rất tốt, chút nào không có để lại một điểm đầu mối. Mà những người này cũng không phải hoàng gia ám vệ. Muốn nghĩ tra ra lai lịch của bọn họ, có thể nói khó như lên trời. Thế nhưng bây giờ Ngọc Lưu nói ra, thái hậu cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả, chỉ sợ Ngọc Lưu chỉ là vì cho Phượng Giao chút giận. Sau đó nói được nói dối, thái hậu vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy Phượng Giao giành trước nói, thái tử nhưng không nên nói lung tung, thần thiếp vậy sẽ bị ám sát. Công chúa nhưng vẫn chưa về đâu. Hết chương.